Chương 840, baby, ngươi đây là mưu sát chồng a. Chứng kiến Lưu Húc tiến đến, Cổ Lệ Na ghim cao hứng hỏi, à, ngươi tỉnh ngủ, đói không hơi chút chờ một lát cái này gà mẹ ta dừng một chút chưa, lập tức liền có thể lấy uống. Lưu Húc cảm động từ phía sau ôm lấy Cổ Lệ Na châm thắt lưng, ở bên thai nàng nói ra, tại sao muốn đối với ta tốt như vậy. Cổ Lệ Na ghim tựa ở Lưu Húc trong lòng, nói ra, bởi vì ngươi liền là nam nhân của ta, e rằng không thể quang minh tránh đại gà cho ngươi. Nhưng là ta muốn để cho ngươi nhớ kỹ nơi này chính là ngươi một cái khắc ra, vĩnh viễn có một cô gái ở nơi này trong lặng lẽ chờ ngươi. Lưu Húc ôm Cổ Lệ Na ghim hồi lâu không nói gì, đây là hắn lần đầu tiên không có dục vọng ôm Cổ Lệ Na ghim, bị cái này xinh đẹp tính hám nữ hài, dùng nhất tịch ngọt nói mật đả động Cổ Lệ Na ghim ngoại trừ xinh đẹp bề ngoài, còn có một tay tinh xảo tài nấu ăn, đây là Lưu Húc không có nghĩ tới, dưới so sánh, Trần An An liền mỗi một món ăn đều làm được mặn nhạt vừa phải, Lưu Húc ăn vô cùng ngon miệng. Không ngừng khen Cổ Lệ Na ghim tài nấu ăn, nhưng không biết vì để cho hắn thỏa mãn, nàng hầu như mỗi lần ăn, đều chú ý Lưu Húc khẩu vị. Cái này là rất nhiều thiên chuẩn bị kết quả. Vì Lưu Húc ăn một bữa hài lòng cơm, Cổ Lệ Na ghim bỏ ra cực đại nỗ lực. Sau khi ăn xong, Lưu Húc lúc này đây không gấp sắc, ôm Cổ Lệ Na ghim ngồi ở trên ghế salon xem TV, để cho nàng cực kỳ vui mừng. Xem tới cố gắng của mình không có uổng phí, Lưu Húc không chỉ có coi nàng là làm bao dưỡng tình nhân. Đây chính là nàng vẫn trở nên nỗ lực. Nhìn Cổ Lệ Na ghim không thể chọn khuôn mặt tươi cười, Lưu Húc hỏi, ta đến cùng ngươi liền cao hứng như thế. Cổ Lệ Na ghim gật đầu, cười nói, ừm, đương nhiên vui vẻ, đây là nhà của chúng ta, miễn là ta một người thời điểm, cực kỳ tịch mịch, mỗi lúc trời tối đều nhớ ngươi. Lưu Húc không nói gì, khí lực trên tay lại lớn một ít, ôm thật chặt Cổ Lệ Na ghim, tốt nửa ngày mới nói, Na Trác, ngươi chuẩn bị một chút, suy nghĩ tỉ mỉ mình một chút ưa thích làm cái gì, ta cho ngươi đầu tư. Như thế nào thao tác ta không gặp qua hỏi, chính ngươi làm cái kế hoạch, cần bao nhiêu tài chính, cho ta một con số, có thể hay không mở ra cục diện hãy nhìn ngươi đó. Cổ Lệ Na ghim lại càng hoảng sợ, nói ra, ta làm được hả người nếu như không có mộng tưởng, đó cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào. Lưu Húc cười cười, nói ra, ai cũng là chưa bao giờ bắt đầu, ta tin tưởng ngươi. Hảo hảo đi làm, không đủ nhân viên lời nói, ngươi có thể từ đại học chiêu mộ, ngươi nhiều như vậy bạn học của bạn học, có nguyện ý làm. Liền chiêu tiền đến, dự á theo giá thị trường cho tiền lương. Trên thực tế có thể hay không tiêu ngạo cũng không trọng yếu, quan trọng là muốn đúc luyện ngươi năng lực. Lần này chỉ là cho ngươi một cái thử tay nghề cơ hội, có thể hay không nắm chặt liền nhìn chính ngươi. Nghe Lưu Húc nói như vậy, Cổ Lệ Na ghim sẽ không có chối từ, cũng không cách nào chối từ. Đây là Lưu Húc cho cơ hội của nàng, một cái cơ hội thay đổi số phận, thành công chính mình liền sẽ trở thành một thành công thương nhân, về sau không cần nhìn nữa ánh mắt của người khác hành sự. Còn như tốt nghiệp tìm chuyện công việc, Cổ Lệ Na ghim đã đặt ở sau đầu, gây dựng sự nghiệp thành công còn tìm công việc gì. Cổ Lệ Na ghim tìm người thứ nhất giúp đỡ chính là Chu Đông Mưa, cũng là nàng tốt nhất khuê mật. Từ Na Chát nơi đó ly khai, Lưu Húc dự định đi tìm Van ở Dê Ức Giang, hắn len rổ vở đứng ở bãi đỗ xe, trực tiếp lái xe là có thể đi. Meo meo kết Lưu Húc vì né tránh một con đột nhiên từ ven đường sông tới mèo hoang, đạp dừng ngay. Lúc này, hắn cũng không có phát hiện. Ở phía sau một chiếc ngân hôi sắc bảo mạ bẩm đang chạy nhanh đến. Lưu Húc xe chính là dừng ở đường ngoằn ngoèo nơi miệng, hậu phương xe căn bản là nhìn không thấy. Ngân hôi sắc bảo mạ bẩm nhanh chóng thông qua đường ngoằn ngoèo, xuyên thấu qua cửa sổ xe có thể chứng kiến chủ xe cái kia tinh xảo kiểu nhan cùng với nhanh chóng phóng đại đồng tử. Đáng tiếc, hơi chậm một chút. Vành ngân hôi sắc bảo mạ bẩm hung hăng đánh tới Lưu Húc Land Rover. Land Rover trực tiếp bay ngang hơn 10m, bất quá, may mà chất lượng tốt, không có lật xe. Ngân hôi sắc bảo mạ bẩm, ngược lại thì đầu xe xẹp xuống, xem như vậy đoán chừng là muốn không được. Lưu Húc đẩy cửa xe ra, về phía sau đi tới. Nhìn cái kia thay đổi hình xe BMW đút, Lưu Húc chân mày nhất thời nhíu lại, ngược lại không phải sợ thường tiền, mà là Lưu Húc lo lắng người bên trong xe. Nếu như là đã hôn mê hoàn hảo, nếu là cho đụng chết, cái kia việc vui có thể to lắm. Việc này lại nói tiếp, thật đúng là sai ở Lưu Húc. Né tránh mèo hoang đưa tới phía sau xe tông vào đuôi xe theo bản năng bước nhanh hơn, Lưu Húc rất nhanh đến gần bảo mã bẩm nhìn cái kia bỏ tới trên tay lái bóng người, Lưu Húc cũng không kịp nghĩ nhiều, tay trái cầm xe chuôi, dùng sức một chút, một bả liền đem vặn vẹo biến hình cửa xe gắng gượng cho xe ra. Hoàn hảo, còn có hô hấp. Mở cửa xe sau đó, thấy được trên tay lái huyết kế, Lưu Húc hai mắt theo bản năng căng thẳng. Thân tay đến xe bể mở vê đút chủ hơi thở phía dưới, cảm nhận được hơi thở của nàng. Lưu Húc nhíu chặt chân mày nhất thời thư triển ra. Thân tay đem xe BMW đút chủ ôm ra, Lưu Húc nhịn không được bật thốt lên, lào bà ra như mỡ đông, mâu nhược thu thủy, môi quỳnh đỉnh tiểu, môi đỏ mọng chân bóng, hàm răng như ngọc. Angle Baby Dương Ngoánh coi như ta ở cao tròn tròn cùng Lưu Thi Thi trước mặt nói ngươi là ta tương lai lão bà sự tình, ngươi cũng không cần lái xe va chạm như vậy tỏ vẻ thuần khiết. A Lưu Húc tự rêu lấy nổ nước bọn, Baby, ngươi đây là mưu sát chồng A. Lúc này, Dương Ngoánh cái kia cái tráng sáng bóng bên trên lại là có thêm một ít xương đỏ, gò đồng đảo trước cao đỉnh dù kỳ tỏ phụ cận, có mấy khối miệng thủy tinh đâm vào trên đó, trắng tinh áo sơ mi, bị ân hồng huyết kế nhuộm dần. Đi bệnh viện coi như thân phận của nàng sẽ khiến một ít phiền toái không cần thiết, hơn nữa thương thế kia cũng không có tất phải đi bệnh viện. Lưu Húc quét mắt một phen Dương Oánh thương thế, phải mau giúp nàng cầm máu mới được. Lưu Húc đem Dương Oánh ôm đến chính mình len rổ vở trên xe, sau đó đi ô tô ly khai. Đến rồi Van ở Dê Ước Giang ra, kết quả nàng cũng không ở, bất quá nói chuyện cũng tốt, nếu là Van ở Dê Ước Giang thấy Lưu Húc ôm một cái thiên tiên mỹ nữ trở về, tránh không được lại muốn giải thích. TS1, ạ giả cả không lấy tiền. Hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.